Chương 16, nghi thức nhập học 1. Đàm Tiếu Tà Tà, Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ Tốt giống như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Mị Sổ Tịt nói ra, Mị Sổ Tịt dừng vài ngày đến rồi nghỉ dạ trường học, nhất định phải nghiêm túc học tập, còn có chính là ngươi muốn biết thêm chút bằng hữu, không muốn lao là tự mình một người, như vậy thật không tốt. Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ bắt đầu rồi, hán thuyết giáo, phải biết rằng làm nghỉ dạ, ở đoàn đội hiệp trợ cái này một phương đi hệ nở. Cũng là rất trọng yếu tu hành đâu, ngươi không muốn luôn tự giam mình ở trong cửa phòng nghỉ ngơi, thích đương cùng bằng hữu khác cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút, chơi đùa hoàn toàn chính xác. Hi U Gạ Mị Sổ Tịt bình thường thời điểm đều là tự mình một người đang tu luyện, chưa từng có cùng còn lại tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn, có vẻ luôn là như vậy cô độc, ở hàng ngày. Trong mắt xem ra Mị Sổ Tịt cũng là một mực cắm đầu luyện tập, không phải cùng những cái khác tiểu bằng hữu chơi. Đã biết, ta lại không phải là con nít, ta nhất định sẽ nhận thức mấy người bằng hữu. Ngươi yên tâm đi, Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc Mị Sổ Tịt cũng biết mình như vậy chưa bao giờ cùng trẻ nít khác chơi, ở trong mắt người khác là cỡ nào có vẻ cô đơn. Thế nhưng Mị Sổ Tịt chính mình cho rằng cùng những cái này ngồi nghỉ dạ mộng hùng hài tử chơi đùa còn không thay mình, bình thường nhiều tu luyện một hồi đâu. Cứ như vậy người một nhà tiếng cười nói ăn xong rồi cơm tối, rất nhanh trời liền đã tối xuống tới. Mị Sổ Tịt mấy ngày nay cũng không có về nhà mình ở, mà ở ngày thường ra ở đây mấy đêm bên trên. Cô nộ hạ ban đêm vô cùng an tĩnh, không giống chân thực trong thế giới như vậy đô thị sầm uất, đến rồi sau nửa đêm vẫn là như vậy nhiều người tại du tẩu. Trong nháy mắt hai ngày liền đi qua, rất nhanh thì đến cô nộ hạ nghỉ dạ ngày trường học tiểu trường. Đang ở MUIN nghỉ dạ trường học tiểu trường cái này một ngày, Mị Sổ Tịt cái này thức dậy rất sớm. Rửa mặt xong sau khi mặc quần áo, thuận tiện cầm một quyển màu trắng băng vải, đem trên trán cá chậu chim lồng, cho che giấu đang thu thập xong sau. Mị Sổ Tịt cho hàng ngày ba người bọn họ làm hơi có chút điểm tâm, đặt ở trên bàn, viết xuống một tờ giấy nhỏ, nói cho chính bọn nó đã đi nghỉ dạ trường học, sau đó đem nhập học tài liệu và giấy báo nhập học mang ở tại trên người, liền đi ra khỏi phòng. Cô nộ hạ nghỉ dạ trường học liền xây dựng ở hồ cả ký túc xá không phải xa địa phương, khoảng cách Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vẫn có một đoạn không gần lộ trình. Toàn bộ cô nộ hạ nghỉ dạ thôn quy mô cực kỳ khổng lồ, giống như ủ trì hạ nhất tộc, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, nạ dạ ủy trịa tộc, những thứ này danh môn dấu chân đều là xây dựng ở cháu trai ngoại vi sát biên giới. Mị Sổ Tịt đi bộ từ dấu chân đi về phía trong thôn nghỉ dạ trường học, ở đoạn đường này bên trên. Mị Sổ Tịt vẫn là tốn không ít võ thuật đâu. Mị Sổ Tịt đi ở đi nghỉ dạ trường học trên đường, nhìn hai bên con đường cửa hàng bán lẻ đang ở từ từ lái, cố nộ hạ thôn ánh mặt trời buổi sáng giỏi vô cùng, đồng thời không khí còn vô cùng tươi mát, ngửi được không khí tươi mát, liền có thể để cho lòng người sung sướng. Nghỉ dạ trường học là do cố nộ hạ đệ nhị hổ cả sáng lập, lúc đó là chiến loạn thời kỳ, vì bảo đảm chiến lực cùng giáo dục ổn định cùng hiệu suất. Mới có đặc biệt tạo dựng cái này sở nghi dạ trường học, tới cung cấp hết thể nghi dạ nhóm tu hành, trụ cột nhất bộ phận. Ở trong trường học học tập 3 năm sau đó, đi qua nghi dạ trường học cơ sở học tập phía sau, nghi dạ nhóm sẽ tốt nghiệp tấn thăng làm hạ nhẫn bị phân đến bất đồng tiểu tổ đi cùng lao sư của mình cùng nhau tu hành, tiếp thu thích hợp bản thân đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ. Hàng năm trường học hàng năm cũng có thể vì làng chuyển vận rất nhiều nhân tài. Mị Sổ Tịt căn cứ trước đây thấy qua hổ cả nỉ dạ mạng gạ, hiểu được cổ nổ hạ nỉ dạ trường học chủ yếu chia làm nhập học trụ cột diễn kịch ứng dụng tốt nghiệp cái này năm đại giai đoạn. Các miễn là tại nhẫn giả trong trường học đi qua cái này ngũ cái giai đoạn tu hành, liền có thể thuận lợi trở thành hạ nhẫn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở thành một đang nỉ dạ. Từ trong nhà mãi cho đến nỉ dạ trường học dọc đường, Mị Sổ Tịt liền thấy rất nhiều giống như chính mình lớn tiểu hài tử đi trường học bên trong báo danh. Mị Sổ Tịt gặp được chỉ có một hai cũng giống như mình, một mình đi đến nghỉ dạ trường học, đại bộ phận đều là do gia trưởng bồi theo cùng đi nghỉ dạ trường học. Thời gian rất nhanh thì qua nửa giờ, Mị Sổ Tịt cũng đi tới vài tòa đế trắng ngói vàng kiến trúc trước mặt. Tại kiến trúc trước mặt Mị Sổ Tịt, nhìn thấy phía trên viết cổ nổ hạ nghỉ dạ trường học vài cái chữ to, phía dưới còn lôi kéo một cái hoành phi, mặt trên viết hoan nghênh các vị tham gia nghỉ dạ trường học nghi thức nhập học trường học đại môn rộng mở. Đứng ở cửa hai vị tiếp đãi giả, trường học trong thao trường đã đứng đầy, trước tới báo danh tiểu hài tử cùng gia trưởng của chính mình. Mị Sổ Tịt đi tới bên cạnh nhập học tư liệu bộ quầy hàng, chỉnh sửa một chút chính mình nhập học tài liệu và nhập học thư mời về sau liền nộp đi qua. Mị Sô Tịt đổi lại chính mình tư liệu sau đó, hắn đảo mắt một vòng nhìn một chút có hay không người mình quen, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, một tuần này phía sau hắn không nhìn thấy quá nhiều hơn mình quen thuộc mặt mũi. Cũng không biết hôm nay ủ chỉ hạ ịt trịa sẽ tới hay không báo danh đâu, Mị Sô Tịt nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại hồ cả nỉ dạ trong thế giới, giống như ủ chỉ hạ ịt trịa như vậy thiên tài không có mấy người, đây cũng là toàn bộ tác phẩm bên trong khắc vẽ ra hoàn mỹ hình nhân vật nhân vật. Giống như ủ chỉ hạ ịt trịa như vậy thiên tài có mấy cái bọn họ đều cộng đồng có đặc điểm là thực lực cường đại bực nào siêu nhân thiên phú, xuất chúng bề ngoài, quan trọng nhất là IQ cao. Hôm nay nếu như không có nhìn thấy ủ chỉ hạ cái này nhân loại, thật đúng là có điểm tiếc nuối đâu, ta thực sự muốn gặp hắn một chút bản thân, đến cùng hình dạng thế nào. Mị Sổ Tịt vừa nói chuyện, từ từ hướng về trong thao trường đi tới. Hoan nghênh các vị hôm nay tới tham gia nghỉ dạ trường học nghi thức nhập học, kế tiếp mời mọi người im lặng một cái, phía dưới mời chúng ta đệ tứ mục hổ cả đại nhân lên đài đọc diễn văn. Đang ở Mị Sổ Tịt mới vừa tới thao trường thời điểm, trên đài một vị ăn mặc lục sắc áo mê ô nghỉ dạ, hai tay ấn xuống áp, ý bảo ở đây nhân viên an tĩnh.